Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85 đệ 85 chương. Đường diễn hành vi đâu? Dùng La Thiền nói tới nói. Đã kêu đường ấu trĩ. Ngẫu nhiên sẽ động kinh phát tác một chút. Sau lại, La Thiền phát hiện, không cấm nhà nàng đường diễn sẽ đường ấu trĩ một chút. Hắn cả nhà có đôi khi đều sẽ đường ấu trĩ một chút. Đường diễn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình ấu trĩ. Hắn quản chính mình loại này hành vi kêu hết giận. Đặc biệt là đối La Thiền có ý tưởng không an phận người hết giận. Cho nên, đường diễn khí mà treo điện thoại. La Thiền bị treo điện thoại. Còn kỳ quái mà nhìn mắt điện thoại. Tuy rằng đường diễn buổi chiều liền dặn dò nàng điểm quý. Nhưng là, quý những cái đó nàng không muốn ăn à. La Thiền là cảm thấy. Tuy rằng nghĩ ra khí, nhưng là bọn họ cũng không tới làm khó dễ chính mình. Chính mình cũng vô pháp ra quyền a. Vậy ăn cơm đi, Đồng Hải xem La Thiến treo điện thoại hỏi. Ai a? La Thiến xem hắn, nghĩ chính là cái này mập mạp tưởng bao dưỡng chính mình. Liền nói, bạn trai a. Đồng Hải sắc mặt cứng đờ. Nói, ngươi có bạn trai a? La Thiến ha ha ha cười. Có bạn trai có cái gì kỳ quái? Các ngươi lão công lão bà đều có không phải? Đồng Hải một nghẹn, chính hắn có một cái lão bà. Nhưng là bên ngoài bao dưỡng nữ nhân cũng có hai cái. Điển hình tam thê tứ thiếp. Ngươi bạn trai cha cương a? Vừa rồi hỏi giá nữ đồng học hỏi. La Thiến nhìn nàng suy nghĩ trong chốc lát mới từ nữ xứng La Thiến ký ức trong một góc tìm ra. Nữ nhân này kêu Ngải Nguyệt Lan. La Thiến cười nói, không, ta bạn trai không yên tâm ta, ở ngoài cửa chờ ta đâu. Ngải Nguyệt Lan trong lòng ghen ghét một cái chớp mắt, chính nàng cũng có bạn trai, nhưng là mỗi ngày về nhà trừ bỏ chơi game, cái gì cũng không làm đi nhìn xem nhân ra bạn trai. Nhưng Ngải Nguyệt Lan lại ngẫm lại, La Thiến đều lui vòng, bạn trai nói vậy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng liền nói, kêu Tiến vào nhìn xem a. Những người khác cũng đều phụ họa lên. La Thiến liền ngượng ngùng mà cười cười nói. Này không hảo đi, dù sao cũng là đồng học tụ hội, những người khác đều nói không có việc gì. Kỳ thật tụ hội thượng còn có mấy cái mang theo hai từ tới đâu. La Thiến liền cười nói. Hảo a, nàng cấp đường diễn gọi điện thoại. Đường diễn liền vào được. Nhất thời trong phòng người đều xem ngây người. Này. Này cũng quá đẹp điểm đi. La Thiến cảm thấy, hết giận như vậy liền được rồi. Đem đường diễn lôi ra tới lưu lưu. Thỏa thỏa mà đánh bọn họ mặt. Đường diễn nhưng không thèm để ý bọn họ. Hắn nhìn thoáng qua La Thiến bên người đồng tổng. Trong lòng hai tương đối so một chút. Cân bằng không ít. Ngươi hảo ngươi hảo. Người phục vụ, thêm chương ghế dựa. Ngồi bên này ngồi bên này. Đồng Hải lên nói. Hắn trong lòng tự nhiên có một phen so đo. La Thiến này bạn trai vừa thấy liền không bình thường. Hắn làm cây lâu năm ý. Xem người năng lực vẫn phải có. Người như vậy, không đi lấy lòng cũng tuyệt không muốn đi đắc tội. Đường diễn ngồi vào La Thiến bên người. Cùng Đồng Hải nắm tay. Nói, ngươi hảo, mấy người ngồi xuống. Đồng Hải lại cấp đường diễn đệ thực đơn nói. Ngươi nhìn xem có cái gì muốn ăn. Tùy tiện điểm money, đường diễn xua xua tay nói. Không cần, vừa rồi ta ở bên ngoài điểm một ít đưa vào tới. Nguyên nghĩ Thiến Thiến ở bên trong. Ta đưa điểm tâm ý, Đồng Hải cũng cười ha hả mà nói hắn khách khí. Chờ đồ ăn đưa lên tới. Hắn liền cười không nổi. Đường diễn tổng cộng liền cấp điểm lưỡng đạo đồ ăn. Một đạo Phật khiêu tường. Một đạo bạch tùng lộ diện bao. Này lưỡng đạo đồ ăn đều phải trước tiên hẹn trước, nguyên nhân rất đơn giản, giá cả quá mức sang quý, không đề cập tới trước hẹn trước là điểm không đến, rốt cuộc một cổ Phật khiêu tường phải làm ít nhất một ngày không nói. Định giá ở 980 nguyên, vẫn là một người phân, đường diễn đơn liền Phật khiêu tường đưa lên tới liền đi 3 vạn. So với hắn điểm này một bàn còn muốn quý. Huống chi mặt sau còn có giá trên trời bạch tùng lộ diện bao. Một mâm ở 3.000 đa nguyên, tự nhiên cũng là một người phân. Này hai bàn đi lên, trực tiếp mười mấy vạn không có. Đừng nói Đồng Hải, mặt khác mấy chục người cũng đều trực tiếp dọa choáng váng. Đồng Hải cứng đờ mà cười cười. Ngài quá khách khí, ha ha ha ha, này đó ta nguyên bản tưởng chĩa xuống đất, nhưng là nghe nói đều phải hẹn trước, cùng ngày là điểm không đến, đường diễn như cũ hắn diện than mặt. Nhưng là nên trang nghiêu bức vẫn là muốn trang. Hắn nói, đúng vậy, mặt khác phòng điểm, ta lần đầu tiên bồi Thiến Thiến tới, nghĩ dùng nhiều điểm tiền không có việc gì, liền từ người khác bên kia dùng nhiều chút mua lại đây. Người nọ cũng dễ nói chuyện, biết ta khó xử liền đồng ý, loại này xa hoa tửu lầu. Thấp nhất tiêu phí 1 vạn 5, bình thường người làm ăn tiêu phí khởi, nhưng là tự nhiên cũng có cái loại này thập phần phú hào. Đường diễn có thể từ bọn họ trên tay tiệt xuống dưới. Bán tự nhiên không phải tài, là mặt mũi, vì rơi xuống Đồng Hải mặt mũi, đường diễn cũng là mãn liều mạng. Đối Phật Khiêu Tường cùng Bạch Tùng Lộ đều không có cái gì muốn ăn La Thiến. Chỉ là âm thầm bĩu môi. Ấu chí a, có đường diễn này vừa ra, này ai còn dám nói La Thiến cái gì a? Vậy kính rượu a, đại gia liền bên này chúc mừng La Thiến một chút, bên kia chúc mừng một chút. La Thiến tửu lượng vốn dĩ liền không có thật tốt, nhiều kính 2 ly trực tiếp liền say đổ. Đồng Hải càng không cần phải nói. Đối La Thiến khởi tâm tư, nhìn xem nhân gia bạn trai trả tiền điểm đồ ăn, hắn cái gì tâm tư đều nghỉ ngơi, liền bị hạ mặt mũi đều không quá dám ghi hận, mười mấy vạn hắn không phải phó không dậy nổi, nhưng là một bữa cơm mười mấy vạn, không phải, nhân gia còn không phải một đốn, thuần túy liền đưa lưỡng đạo đồ ăn thêm thái sắc mà thôi. Đồng Hải muốn như vậy ăn. Hắn 1 năm thu vào đều không mang theo đủ, đường diễn đem che giấu không biết xấu hổ tình địch đặt ở trên mặt đất cọ sát một đốn. Tâm tình thì tốt rồi, buổi tối mang theo La Thiến trở về, La Thiến uống say, không giống đường diễn như vậy an tĩnh, nàng làm ầm ĩ, chỉ vào đường diễn hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Đường diễn sửng sốt, xem nàng đỏ mặt, say khướt, nghĩ hẳn là uống say phát điên. Liền có lệ trở lại, ta tới đón ngươi, ngươi như thế nào to gan như vậy? Nếu như bị An Chaman phát hiện làm sao bây giờ a? La Thiến hoa hoa khóc nháo 2 hạ, sờ sờ đường diễn đầu nói, đáng thương tiểu quái thú. Gì, ngươi như thế nào trường cao? Đường diễn, ngoặc kép, pha là hết chỗ nói rồi một chút. Đường diễn hỏi nàng, ta là tiểu quái thú, ngươi là cái gì a? La Thiến vẻ mặt đứng đắn, nhìn xe ngoại nói, ta là địa cầu người thủ hộ, ách, ta bảo hộ địa cầu hòa bình, lời này đem đường diễn đều nhạc. Đằng trước khai sĩ tài xế cũng nhịn không được cười, đường diễn quét hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn La Thiến nói, ngươi đều làm cái gì bảo hộ địa cầu? La Thiến sửng sốt, híp mắt xem đường diễn nói, ta làm nhưng nhiều, bất quá, ta hiện tại nghĩ không ra. Ngươi chờ ta ngẫm lại ha. La Thiến liền nghiêm túc trầm tư, từ từ đầu một oai, liền đã ngủ. Đường diễn điều chỉnh một chút nàng tư thế, có điểm bất đắc dĩ mà nói, trốn tránh vấn đề say trước say sau nhưng thật ra một cái bộ dáng, tài xế nhạc mà không được. Hỏi, ngươi bạn gái a? Đường diễn gật đầu, tài xế lại nói, rất thú vị, chuẩn bị khi nào kết hôn a? Đường diễn lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ nói, mau chóng đi, nói tới đây, chính mình trên mặt cũng mang lên ý cười. La Thiến say ngủ sau, liền không tỉnh, đường diễn ôm nàng hồi chung cư. Vừa đến phòng, La Thiến lại tỉnh, hỏi đường diễn, đây là nào a? Đường diễn nói, nhà ngươi. La Thiến ha hả mà cười, ngươi gạt người. Nơi này căn bản không giống nhà ta, vậy ngươi ra cái gì dạng a? Đường diễn ở La Thiến tủ quần áo cho nàng tìm quần áo. Đầu cũng chưa hồi hỏi, nhà ta chỉ có lớn như vậy. La Thiến làm cái thủ thế, sau đó lại bổ nhào vào trên giường ô ô mà khóc. Liền giường đều là chủ nhà cấp, ban công đều không có. Phòng bếp ở trên hành lang, ta hảo đáng thương a. Ô ô ô ô. Đường diễn quay đầu lại xem nàng khóc thương tâm, Trở về câu, đó là rất đáng thương. La Thiến đột nhiên đứng dậy xem hắn nói. Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Ta tuy rằng đáng thương, nhưng là ngươi không thể nói ta đáng thương. Ta đều như vậy đáng thương. Ngươi còn nói ta đáng thương. Ta đây chẳng phải là thật sự thực đáng thương. Đường Diễn bị nàng vòng choáng váng đầu. Bội phục nàng uống say còn có thể nói như vậy một đoạn lời nói. Lôi kéo nàng nói, hảo hảo hảo, không nói, đi vào tắm rửa. La Thiến giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn phòng tắm. Chiều Đường Diễn vẫy tay, Đường Diễn tò mò lại gần qua đi. La Thiến nhỏ giọng nói, này phòng tắm như thế nào lớn như vậy a? Đường Diễn xem La Thiến còn hãm ở chính mình đáng thương thuê nhà tình cảnh kịch nội. Liền theo nàng ý nghĩ nói, dùng cách phách, sấn bọn họ không trở về, chạy nhanh tẩy, nga nga nga nga, kia muốn chạy nhanh, cách phách phòng tắm vì cái gì so với ta đại a? La Thiến vội vàng đi vào tắm rửa, còn không quên hỏi một chút, Đường Diễn cho nàng phóng nước ấm nói, gian phòng bên cạnh Anchaman cải tạo qua, La Thiến thực hâm mộ nói. Bọn họ quá may mắn, chờ Đường Diễn tinh bì lực tẫn mà đem La Thiến đều chuẩn bị cho tốt nhét vào. Trong chăn, La Thiến không cho Đường Diễn đi rồi. Ngươi không cần đi à? Đi rồi quái thú đánh lại đây làm sao bây giờ? Đường Diễn vô ngữ, không phải có Anchaman sao? La Thiến chỉ vào trần nhà nói. Nó bay đi ta không phải tiểu quái thú. Đường Diễn hỏi, La Thiến bình tĩnh xem hắn. Ngươi không phải a, tiểu quái thú không có như vậy cao a. La Thiến cao hứng mà ôm Đường Diễn nói, cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ. Đường Diễn định lực vốn là không tồi, nhưng ai cũng kinh không được người trong lòng nhào vào trong ngực. Còn lại làm nũng lại thân thân, huống chi, Đường Diễn từ cùng La Thiến tách ra đến nay, thủ thân như ngọc, này đều đã bao lâu? La Thiến còn lửa cháy đổ thêm dầu. Kết quả Đường Diễn không cầm giữ được, phản thủ vì công, La Thiến tỉnh lại thời điểm, không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy đau đầu, sau đó mới phát hiện Đường Diễn ngủ ở bên người, cuối cùng, ký ức mới thủy triều vọt tới, không giống Đường Diễn sẽ mất trí nhớ, La Thiến tỉnh lại nhưng thật ra đều nhớ rõ đêm qua sự tình. Tức khắc kêu rên một tiếng nằm trở về, Đường Diễn đôi mắt cũng chưa tranh. Cong cong môi, đem nàng ôm tiếp tục ngủ. La Thiến khóc không ra nước mắt, tưởng lên án hắn lại phát hiện là chính mình câu dẫn trước đây. Nhất thời buồn bực mà tưởng tiếp tục ngủ, ngươi thật đúng là ngủ a. Đường Diễn chống đầu, nắm La Thiến cái mũi nói. La Thiến trợn mắt, nhìn Đường Diễn nói, kia làm sao bây giờ? Ta mắng ngươi ngươi ứng sao? Đường Diễn quả nhiên nói, này không trách ta. Chúng ta vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu. Ngươi nhìn xem ngươi ngày hôm qua nhiệt tình, La Thiến nếu không nhớ rõ đêm qua sự tình cũng liền. Thôi, thiên nàng chẳng những nhớ rõ, còn nhớ rõ rất rõ ràng. Che mặt nói, uống say người, như thế nào có thể thật sự đâu. Đường Diễn thân thân nàng, dù sao là ngươi trước bắt đầu, này đều ngủ, về sau chúng ta quan hệ nhưng xem như khôi phục a. La Thiến trừng lớn mắt, này cũng đúng, ngươi còn tưởng quỵt nợ như thế nào? Đường Diễn lạnh nhạt mặt nói, ta chính là làm buôn bán, La Thiến, ngoặc kép, quan ngươi làm buôn bán đánh giám a. Hết chương.